Lúc này kết cuộc nói thế nào hẳn cũng là cánh tay phải hoàn toàn bị phế bỏ, đồng thời cả người bị thương nặng. Dưới tình huống ma lực hoàn toàn bị đối phương áp chế, cơ động phải trả giá chính là cánh tay phải tạm thời không thể sử dụng tiếp được. Mặc dù khí huyết trong cơ thể dâng trào cuồn cuộn, nhưng hắn cũng không có bị thương. Đằng xà hóa lực thuật cũng không phải là kỹ năng bỏ đi, nhưng mà cơ động lúc này cũng đã động chân hỏa rồi. Sự cường đại của Trần Long Ngạo ngược lại đã khiến cho trong lòng hắn dâng lên chiến ý ngập trời. Hỏa diễm quân vương chi thể vốn đã vỡ tan lại một lần nữa ngưng tụ lại. Hỏa nhi cũng phiêu phù trên đỉnh đầu của hắn. Cơ động dang rộng cặp cánh sau lưng mình, lạnh lùng nhìn về phía Trần Long Ngạo. Nhìn xuống những chiến sĩ của Diệt Tuyệt quân đoàn đang đứng xung quanh đó. Quang mang lạnh như băng xuất hiện sâu trong mắt của hắn. Hắn muốn giết, tiêu diệt tất cả những địch nhân đó, báo thù cho Xâm Yêu bộ tộc. Vào lúc này, hắn đã quyết định không hề giữ lại chút gì nữa. Liệt Diễm không ở đây, hắn hoàn toàn không có bất cứ cố kỵ gì nữa, có thể ra tay thoải mái. Thanh âm rồng ngâm, rắn gào nháy mắt vang lên mãnh liệt trong không trung. Trong phút chốc, toàn bộ không trung hoàn toàn biến thành hai màu đỏ, lam. Sắc mặt mọi người nhất thời biến đổi. Khí tức ngưng động kia, không ngờ trong nháy mắt liền áp bách mãnh liệt, khiến cho ma vực chung quanh thân thể của Trần Long Ngạo cũng phải vỡ tan. Bên trong không trung, từng con cự long màu xích kim điên cuồng bá đạo cùng với từng con đằng xà màu lam đen lạnh như băng không ngừng nở rộ ra. Lục long lục xà, được cơ động không hề giữ lại, toàn bộ từ bên trong hắc bạch song sắc âm dương miệng phóng thích ra ngoài. Xét về thực lực, hắn biết rõ bản thân mình không phải là đối thủ của Trần Long Ngạo, cũng không phải nói rằng hắn không có khả năng đối kháng với ma sư bát quan, mà là bởi vì trong các ma sư bát quan, thực lực của Trần Long Ngạo tuyệt đối là cấp bậc đỉnh cấp. Hắn từ trong giết chóc tôi luyện ra được năng lực chiến đấu cường đại, hơn nữa ma lực toàn diện áp chế, cộng thêm sự phụ trợ của bát giai ma thú cùng với trang bị vũ khí ma lực. Còn có cái ma vực có khả năng hạn chế đằng xà thuấn di nữa. Bản thân cơ động chỉ có sau 11 cấp, căn bản không có khả năng hoàn toàn chống lại. Huống chi, còn có nhiều khí thế trầm trọng như vậy. Bên kia lại còn đám kỵ binh cường đại của Diệt Tuyệt quân đoàn, cùng với mấy trăm gã ma sư của Kim Ưng Thương hội nữa. Muốn đạt được thắng lợi trong trận chiến lần này, không sử dụng ra tuyệt kỹ cuối cùng của mình, cơ hồ là không có khả năng hoàn thành. Lục long lục xà, cái này có thể nói là toàn bộ ma lực ngưng tụ của bản thân cơ động tăng lên gấp 3 lần. Cực hạn song hòa, rốt cuộc cũng hoàn toàn bày ra uy nghiêm cường đại của hắn. Trên người cơ động đã không còn đơn thuần là một loại hỏa diễm lóe ra. Vàng kim và đen, hai loại hỏa diễm, cơ hồ là đồng thời bốc lên trên hai bàn tay của hắn. Giờ phút này đây, hai tròng mắt ẩn chứa trong cái mặt nạ quân ma âm dương khải của hắn đã hoàn toàn biến thành màu trắng, linh hồn chi hỏa trong cơ thể đã bốc lên, tinh thần lực khổng lồ không hề giữ lại hoàn toàn bộc phát ra, cùng với đám cự long cùng với đằng xà trong không trung vần vũ với nhau. Hiện tại mới là lực lượng cực mạnh nhất của cơ động, lục long lục xà, hoàn toàn dưới linh hồn chi hỏa tăng phúc, cùng với tinh thần lực khống chế, uy áp khổng lồ. Cho dù là cường giả cấp bậc bát quan như Trần Long Ngạo, cũng có cảm giác áp lực không thở nổi.